Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2459, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2459, Diệp Minh của cô lúc này một thủ hạ nhanh chóng đi đến. Anh bỏ cặp, không xong rồi, chúng ta bị phát hiện, có người tới. Có người tới, Diệp Minh tới, bò cạp, ha ha, cười to, không nghĩ tới Huy ưng chạy tới nhanh như vậy, quả nhiên không để tao thất vọng. Trong tròng mắt Hà Băng tràn ra ý mềm mại, tuy cô không thấy anh, nhưng cô đã cảm nhận được hơi thở của anh, loại mùi vị rất nặng đó, mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm. Băng băng, đi theo tao, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không ngờ Huyết ưng cũng không ngoại lệ, hiện tại tao muốn mang người phụ nữ Huyết ưng yêu đi. Mày tưởng mày có thể rời khỏi chỗ này. Ở đây đã bị người FI yêu bao vây, có chắp cánh cũng không thể bay. Bò cạp giơ nhẫn hoàng kim trên tay lên. Hà Băng, mày đã phát hiện con dấu riêng của tao, không thể không nói mày rất thông minh, thế nhưng mày quá ngây thơ, phàm là nơi tao từng đi qua từng cái đều có một mật đạo dành riêng cho tao, mới ngay đây, tao đã dùng con dấu riêng này mở ra mật đạo, lần này tao mang mày đi trên nước, chúng ta ngồi cano rời khỏi đây. Ánh mắt Hà Băng biến đổi, cô khẽ di chuyển, muốn có hành động, thế nhưng một giây kế tiếp toàn thân cô mềm nhũn. Khí lực toàn thân cô đều bị rút đi rồi. Mày bỏ thuốc tao, Hà Băng, không bỏ thuốc mày. Mày sẽ không nghe lời, yên tâm, tao chỉ hạ chút thuốc mê. Nói rồi bò cặp đã đi tới, gã vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của Hà Băng, mê luyến nói. Anh đây còn chưa nếm được tư vị của cô em, sao cam lòng tổn thương em chứ? Hà Băng nghiêng đầu tránh một cái. Cút, ha ha, mày càng hung dữ tao càng thích. Oanh, một tiếng, Diệp Minh đạp ra cổng. Bên trong trống không, không ai. Tại áp truyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Phía sau Thiến Thiến lên giọng nói. Xem ra bò cặp đã mang Hà Băng đi. Tổ trưởng nhanh chóng nhìn về phía Tống Trùng. Xếp bò cặp vốn quỷ quyệt, nếu như hôm nay để hắn đào thoát, về sau sẽ rất khó bắt được hắn. Huống hồ Hà Băng bị hắn mang đi, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi kiến nghị lập tức phong tỏa tất cả cửa ra vào, nghiêm ngặt tra ra dấu vết của bò cặp. Tông Trùng gật đầu, được, Thiến Thiến nhìn về phía người đàn ông trước mặt, thân thể cao lớn của anh ngăn chặn tất cả tia sáng, toàn bộ hành trình anh đều trầm mặc không nói chuyện. Thế nhưng anh có thể nhanh chóng tìm ra chỗ ẩn thân của bò cạp, có anh ở đây, anh chính là linh hồn của cả đội. Cho dù bây giờ tìm được Hà Băng thì như thế nào, với tính tình của bò cạp tôi thấy cô ta cũng sớm bị làm bản rồi. Thiến Thiến kỳ quái nói, tổ trưởng nghe lời này, nhanh chóng nhíu mày. Phía trước đều là đại nhân vật, Điềm Điềm chen không lên được, nhưng cô ấy có thể nghe được lời Thiến Thiến, nói thật cô ấy đã sớm không vừa mắt Thiến Thiến đại tiểu thư này, hiện tại cô ta còn dám móc mỉa Hà Băng, Điềm Điềm liền lên giọng nói. Thiến Thiến tiểu thư, cô nói kiểu gì đấy, cô có thù với Hà Băng à, Hà Băng cướp bạn trai của cô sao? Cô, Thiến Thiến tức giận mặt đỏ dần, cách chương.